Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 104, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một câu nói của Chu Luật, Trầm Thầm Tĩnh đã đến chùa Vĩnh Hòa, xin nhang cầu nguyện ngày trời trong sáng, dòng người đông đúc. May mà Thầm Tĩnh cao giáo nên Hình Phi suýt chút nữa mới không tìm thấy cô. Thầm Tĩnh đứng tại cổng chiêu thái để xin nhang, cầm ba nén nhang sạch, đưa lên ngang trán, bái trời, bái đất, bái Phật. Không hiểu sao, cô lại tin lời Chu Luật Trầm rằng nơi đây rất linh. Đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi linh thiêng như thế này. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã nghĩ đến việc xin Phật cho mình được trọn đời bên Chu Luật Trầm. Nhưng khi thấy ba tấc cho rơi vào mắt, cô lại chỉ cầu tài lộc. Tâm tính lạnh nhạt của Chu Luật Trầm, e rằng ngay cả thần linh cũng không thể chỉ dành cho riêng mình cô. Mong ước đó thật khó khăn, đành không làm khó thần linh vậy. Thẩm Tĩnh đứng dậy, cắm nén nhang vào lư hương, lời nguyện của cô, chỉ cầu tài lộc. Hình Phi ở đâu đó mua một chuỗi hạt, nói rằng đã được khai quang, có thể cầu bình an, liền nhét vào túi. Thẩm Tĩnh nhìn thoáng qua, biết rằng Hình Phi chỉ đến đây để cầu bình an cho người khác. Hình Phi khoác tay cô, rời đi, lẽ ra cô nên để anh ta tự dẫn cô tới, thật lãng mạn. Thẩm Tĩnh cười, anh ấy đã về Thượng Hải rồi. Gần đây trên mạng xã hội của Trần Giao toàn là những bữa tiệc, đăng lúc nửa đêm, vô tình chụp được chiếc áo vest đen của Chu Luật Trầm đặt trên sofa. Ngoài ra còn có một nhân vật chính khác là Văn Hân. Hai người bước đi, Hình Phi đột nhiên hỏi, nhà họ Chu rốt cuộc ở đâu vậy? Thẩm Tĩnh không nhớ rõ, chỉ nhớ là trong một con hẻm. Có phải là biệt thự sang trọng không? Thẩm Tĩnh lắc đầu, ngôi nhà cổ kính, mang phong vị huyền bí ấy còn đặc biệt hơn cả biệt thự. Nhà anh ấy có một đầu bếp hoàng gia, Thẩm Tĩnh nói, họ Lý, đồ ăn không phải là sang trọng, nhưng tinh tế đến từng chi tiết. Những cọng giá đậu mỗi cọng đều được tỉa tót gọn gàng trước khi bày lên đĩa. Lúc đó cô đã chỉ ăn thử hai cọng, trong đời cô chưa từng ăn món nào được chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy, cứ như được đo đạc từng chút. Hình Phi tò mò hỏi tiếp, uống gì vậy? Thẩm Tĩnh đáp, trà cổ Ô Long từ thập niên 90. Vậy thì tôi biết nhà đó thuộc loại nào rồi, một quý công tử thực thụ. Hình Phi lắc đầu, những năm 90 chúng ta còn chưa ra đời. Thẩm Tĩnh không đáp lại, rồi đi tới thành phố lân cận tiếp tục du lịch. Tiền lương Chu Luật Trầm trả cho cô tiêu mãi không hết, điều này khiến Thẩm Tĩnh dần thấy mất hứng. Cuối cùng cô liền hỏi Trần Giao về một vài cổ phiếu đáng đầu tư. Có lẽ vì những chuyện đã xảy ra trên mạng, một công ty truyền thông đã đặc biệt tìm đến cô, muốn ký hợp đồng đưa cô vào con đường trở thành một ngôi sao mạng xã hội. Quản lý Phương quả quyết nói, chúng tôi có thể xây dựng hình ảnh cho cô thành người đẹp nổi tiếng nhất trên nền tảng video ngắn. Dựa vào vẻ đẹp của Thẩm Tĩnh, lời hứa này quả là quá lớn. Hiện tại cô đã có một chút tiếng tăm rồi, cộng đồng mạng quan tâm đến đời sống cá nhân của cô hơn. Cô chỉ cần đăng thêm vài video, công ty chúng tôi sẽ giúp cô xây dựng thương hiệu. Chẳng hạn như thành mỹ nhân mặc sườn xám vùng Giang Nam hay tiểu thư nhà giàu khu Thượng Hải, đảm bảo cô sẽ nổi tiếng. Cô xem các điều khoản trong hợp đồng, mọi video đều phải được công ty kiểm duyệt trước khi phát hành. Thẩm Tĩnh không ký hợp đồng, vì điều kiện quá tệ, các điều khoản đều bất lợi, thậm chí yêu cầu cô từ bỏ nghề nghiệp hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ thích chơi tỳ bà và bình đàn. Chỉ dựa vào vẻ ngoài của mình trên mạng thì chẳng đi đến đâu. Quản lý Phương có chút mỉa mai khi cô từ chối. Cô thật không biết điều. Thẩm Tĩnh chỉ bình tĩnh đáp. Nếu tôi thực sự muốn nổi tiếng, chẳng cần đến công ty của các người. Quản lý Phương thu dọn hợp đồng, tỏ vẻ khinh thường rồi bỏ đi. Đêm giao thừa năm ấy, Thẩm Tĩnh mua vé máy bay về Tô Châu. Chuyến bay hạ cánh muộn, nên cô không về Thượng Hải để đón năm mới với bà ngoại. Không khí Tết ở Tô Châu vẫn còn đậm nét truyền thống. Những chiếc đèn lồng đỏ và dây trang trí được treo khắp ngõ nhỏ. Khách trong trà lâu đã tản đi từ lâu. Thẩm Tĩnh không biết nên về đâu. Đành ở lại trà lâu xem phim trên điện thoại. Tự cắt một đĩa dâu và xoài, ngồi ăn một mình. Hình Phi ngồi bên cạnh cô. Dù không thích xem phim nhưng năm nào cũng quen ngồi cùng cô thế này. Sofa nhỏ hẹp, Hình Phi gối đầu lên đùi Thẩm Tĩnh chơi game. Anh trai đi rừng ơi, qua đường giữa giúp em ăn lính nào. Cái giọng ngọt ngào này khiến Thẩm Tĩnh rùng mình. Cô không mấy quan tâm đến trò chơi mà Hình Phi đang chơi, thậm chí còn không hiểu nổi cô ấy đang làm gì. Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Tĩnh vang lên. Trần Giao gọi cho Hình Phi, nhưng bị chặn, gọi vào máy của Thẩm Tĩnh, cô đành miễn cưỡng đưa điện thoại cho Hình Phi. Xem đi, chỉ cần thật lòng muốn, anh ấy sẽ tìm mọi cách để liên lạc với cô. Hình Phi vừa gọi điện vừa bốc khoai tây chiên, ngọt ngào trò chuyện đến mức cả túi khoai cũng bị bóp bẹp. Thẩm Tĩnh đưa tay ra lấy, sững sờ. Không chỉ cô bị ép ăn, cẩu lương, mà túi khoai tây chiên cũng chẳng khá khẩm hơn. Hình Phi mở cửa bước ra ngoài, đứng tựa vào lan can, nhìn dòng nước sông Bình Giang, nhẹ nhàng hỏi trong điện thoại. Tìm em có việc gì, đến mức A Tĩnh còn phải nhường điện thoại để xem phim. Trần Giao không trách Hình Phi vì chuyện chặn số, đêm giao thừa, anh không muốn gây xích mích với cô. Anh nghĩ, mình là đàn ông, bao dung một chút vẫn hơn. Giọng anh vui vẻ hỏi, muốn xem pháo hoa không? Hình Phi nhìn những con thuyền qua lại, không kìm được ngẩng đầu. Có ở đâu? Trần Giao cười sảng khoái, chắc đang cười cô vì ngẩng đầu tìm pháo hoa. Sao lại ngốc vậy? Đâu phải trong chuyện cổ tích mà ngước lên là thấy pháo hoa, trong thành phố lớn bị cấm đốt pháo mà. Anh chắc chắn nói, anh sẽ dẫn em đến một nơi, muốn có là có. Hình Phi cúi đầu, hơi ngại ngùng. Ở đâu? Anh đến đón em. Bốn chữ, hai bên im lặng hồi lâu. Hình Phi hít sâu. Đừng đến nữa, xe của anh đã đi được nửa đường rồi. Giọng Trần Giao quả quyết. Anh muốn gặp em, tối nay muốn cùng em đón giao thừa. Anh nói chân thành đến vậy. Hình Phi kìm lòng, anh không ở lại với nhị công tử Chu và mọi người sao? Giọng Trần Giao dịu dàng hẳn. Chỉ muốn ở bên em. Hình Phi vòng tay ôm lấy cánh tay gầy của mình. Em cảm thấy áp lực rất lớn. Khi ra ngoài, cô quên không khoác thêm áo. Thời tiết giờ khá lạnh. Nhưng nghe giọng anh bên kia, cô lại thấy không lạnh nữa. Trần Giao khiến cô cảm thấy ấm áp. Cả hai tiếp tục trò chuyện, chẳng ai muốn dập máy. Phi Phi, Trần Giao nói, anh đến ngã tư rồi. Hình Phi tắt điện thoại, quay lại trà lâu, kéo Thẩm Tĩnh ra ngã tư. Trời đêm yên tĩnh, chiếc Rolls Royce đen nổi bật đậu ngay ngã tư. Bên cạnh xe, Trần Thiếu Gia ôm một bó hoa hồng đỏ. Trong cốp xe là đầy đủ quà năm mới, hình như là túi của Hermes và quần áo của Chanel. Cô có cảm động không? Thực ra thì không, cậu thiếu gia có tiền, chi tiền dễ dàng, không có lý gì lại cảm động vì vài món đồ xa xỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sự chuẩn bị chu đáo của anh, từng cử chỉ nghiêm túc này khiến cô cảm thấy an toàn. Đêm giao thừa, anh chỉ nhớ đến cô, Hình Phi là món quà duy nhất và đặc biệt. Thẩm Tĩnh lại một lần nữa bị ép ăn. Cẩu lương, tin đồn quả không sai. Trần Giao chỉ cần thật lòng, sẵn sàng làm mọi cách để được ở bên người mình thích. Trước khi đi, Trần Giao đặc biệt mở cửa xe, mời Thẩm Tĩnh. Đi xem pháo hoa đón năm mới với bọn tôi không, A Tĩnh? Thẩm Tĩnh bật cười, khoát tay từ chối, một mình quay lại trà lâu. Cô sợ tối nay mình sẽ no quá. Trần Giao còn nói với theo cô, để tôi đưa cô đến gặp anh Trầm. Anh ấy cũng sẽ đến buổi tiệc của tôi tối nay, đón năm mới mà. Thẩm Tĩnh mỉm cười, chúng tôi cãi nhau rồi. Dù Hình Phi đã cố mời, Thẩm Tĩnh vẫn từ chối. Cô không muốn làm bóng đèn phá vỡ thế giới riêng của họ, như vậy thật không lịch sự. Cách chương.